Trọng sinh đại đạo tặc, chương 583, chiến thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người dựa theo lời nói của Nhiếp Ngôn, áo thuật pháp sư không tiếp tục sử dụng hắc ám hủ thực gây ra ma pháp thương tổn. Nguyên tố pháp sư cùng áo thuật pháp sư toàn bộ dùng hỏa hệ ma pháp công kích. Về phần thánh môn pháp sư, hệ ma pháp của thánh môn pháp sư đúng là khắc tinh của khói độc bò cạp. Chỉ cần dùng bình thường là được rồi, các công kích gây ra thương tổn cũng giống như lúc trước, không có gì thay đổi, nhưng là khói độc bò cạp tốc độ hồi máu, rõ ràng so với trước muốn chậm hơn nhiều, cho nên huyết lượng rơi xuống rất nhanh. Người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc Tiền hô hậu ủng, nguyên một đám liều mạng công kích. Đao quang, thủy sắc, cầm lấy, Nhiếp Ngôn đem giải độc dược tề cấp đại sư ném qua cho đao quang sáng chói cùng thủy sắc yên đầu. Đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu đem giải dược cầm trên tay. Có giải độc dược tề cấp đại sư, thời điểm bị khói độc bò cạp công kích, thì có một ít bảo đảm. Trong công kích của khói độc bò cạp mang theo độc tốt quá mãnh liệt, nếu là không có giải độc dược tề cấp đại sư, cho dù huyết lượng và lực phòng ngự cao đến đâu cũng đều chịu không được. Người có thể nắm chắc xử lý khói độc bò cạp này được sao? Đao quang sáng chói nhìn khói độc bò cạp trào phúng nói. Không có nắm chắc. Khói độc bò cạp tuy huyết lượng không cao, nhưng là kỹ năng độc vụ của nó, so với quái vật có huyết lượng cao gấp 10 lần còn muốn khó chơi. Dưới tình huống bình thường, nhất định đội hình phải trên 100 cấp trở lên, thuẫn giáp chiến sĩ cần phải có kỹ năng kháng độc, mới có thể xử khói độc bò cạp này được. Hai người chúng ta điều kiện đều không đạt tới. Bên trong đoàn đội đại bộ phận đều không đạt tới cấp 80, thật sự kém nhiều lắm, có thể đạt đến loại trình độ hiện tại. Ta đã cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhiếp Ngôn không e dè nói ra. Đao quang sáng chói sau khi nghe Nhiếp Ngôn nói xong, da mặt một hồi co giật. Cái này chênh lệch xác thực quá lớn. Bọn họ đối với khói độc bò cạp không hiểu chút gì. Đối với thực lực đoàn đội vô cùng tự tin, quá mức liều lĩnh, lỗ mãng. Đao quang sáng chói cũng thả lỏng tâm tình, nói. Dù sao cũng không còn bao nhiêu hy vọng. Cùng lắm là đập nồi dìm thuyền. Ngươi có cái biện pháp gì tốt sao? Không thể nói có cái biện pháp gì tốt, chỉ là có một chút ý nghĩ, tạm thời thử một lần đi. Xác suất thành công phòng chừng không đến 10%. Nhiếp Ngôn nói, hắn đối với khả năng có thể đánh giết khói độc bò cạp đã không còn ôm nhiều hy vọng. Đằng sau những người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc ngược lại đối với Nhiếp Ngôn rất có lòng tin, ra sức lấy ra bản lĩnh mạnh nhất mà thể hiện. Nếu như bọn họ nghe được lời nói của Nhiếp Ngôn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, có thể hay không lại lần nữa tuyệt vọng. Không cần nghĩ nhiều như thế, liều mạng. Đao quang sáng chói nói, bạo quát to một tiếng, mở ra man nghiêu lực lượng, thân thể nhanh chóng trướng lên, giống một tiếng, một cái thuẫn kích, nặng nề đánh lên trên người khói độc bò cạp. Khói độc bò cạp lảo đảo lui lại mấy bước, có chút thẹn quá hóa giận, không ngừng huy vũ hai cái càng to đập lên trên người đao quang sáng chói. Tất cả chiến sĩ, ngoại trừ đao quang, thủy sắc, những người khác toàn bộ thối lui. Nhiếp Ngôn hạ xuống chỉ lệnh, nhanh chóng bị quán triệt, các chiến sĩ phần phật một tiếng toàn bộ thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói độc bò cạp vừa định làm ra động tác, thủy sắc yên đầu một cái cuồng vũ, đại kiếm trong tay phát ra một đạo khổng lồ kiếm khí, chém vào bên cạnh thân của khói độc bò cạp, khói độc bò cạp bị kiếm khí đánh bay đi ra ngoài. Khói độc bò cạp đột nhiên phun ra từng đạo nọc độc, tứ tán vẩy ra. Toàn bộ mặt đất chung quanh văng ra tung tóe chất lỏng màu xanh biếc. Tề, đao quang sáng chói cùng thủy sắc yên đầu đồng thời trúng độc. Bọn họ tranh thủ thời gian nhai một lọ giải độc dược tề cấp đại sư. Dược tề tiêu hao rất nhanh, nhưng cũng không có biện pháp. Dày đặc ma pháp oanh kích lên trên người khói độc bò cạp, không ngừng mà nổ tung, ánh lửa văng khắp nơi. Khói độc bò cạp điên cuồng mà đánh đao quang sáng chói cùng thủy sắc yên đầu. Bởi vì phía trước chỉ có hai cái chiến sĩ là đao quang sáng chói cùng thủy sắc yên đầu, phía sau mười mấy mục sư cùng hai mươi mấy thánh kỵ sĩ tập trung toàn bộ trị liệu vào trên người hai người bọn họ, tùy thời giúp bọn xua tan đi các loại trạng thái sợ hãi, suy yếu. Cả đoàn đội có vẻ ngay ngắn trật tự, ngẫu nhiên một hai cái người chơi bị vẩy độc bắn trúng, sau đó cũng không có ai cứu trở lại. Thời gian từng điểm trôi qua chừng 3 phút đồng hồ. Huyết lượng của khói độc bò cáp càng ngày càng ít, đại khai chỉ còn chưa tới 50%, mọi người thoáng cái trở nên khẩn trương lên. Coi chừng khói độc của khói độc bò cạp, Đào Quang lão đại, chú ý, khói độc bò cạp hé miệng, đang chuẩn bị phun ra nọc độc. Đào Quang sáng chói lập tức cắt trạng thái phòng ngự, chuẩn bị cùng khói độc bò cạp lấy cứng đối cứng. Thủy sắc, dùng man nghiêu cuồng bạo, nhiếp ngôn lời còn chưa dứt, thủy sắc yên đầu giống giận một tiếng, toàn thân làn da biến thành màu huyết hồng, mở ra man nghiêu cuồng bạo, sau đó một cái chân kích cấp 6, mặt đất chung quanh hắn nứt ra như là mạng nhện, toàn thân phóng xuất ra một cỗ hồng quang mãnh liệt, bùm một tiếng, khói độc bò cạp bị đâm cho lui lại mấy bước, đầu quơ quơ. Chấn kích đối với nó ảnh hưởng cũng chỉ có hạn, nhiếp ngôn giấu ở đằng sau khói độc bò cạp. Sau khi chứng kiến khói độc bò cạp bị chân kích trúng mục tiêu, đột nhiên bạo lên, từ trên nhảy xuống, một cái đoạn cân, hướng trên lưng khói độc bò cạp hung hăng đâm xuống. Khống chế thật mạnh, đào quang sáng chói cùng thủy sắc yên đầu đều có chút giật mình, rõ ràng có thể đem lĩnh chủ khống chế được 5 giây, đây là cái kỹ năng biến thái gì? Cái kỹ năng này của nhiếp môn thật mạnh, Niết Viêm lão đại khống chế được khói độc bò cạp, mọi người phát ra công kích. Toàn bộ pháp sư đều tung ra ma pháp có tính sát thương cao nhất. Đường Nghiêu ngâm nga một đoạn chú ngữ, trên bầu trời ngưng tụ một đám mây màu hồng sắc, ngay sau đó, từng đoàn thiên thạch hỏa hồng rơi đập xuống. Bùm, bùm, bùm, liên tục 7 đạo thiên thạch hung hăng nện trên lưng khói độc bò cạp bị nện nằm xuống dưới đất, trên đầu bay lên những giá trị thương tổn hơn 3.000 điểm, so sánh với những thương tổn 100-200 của người chơi bình thường. Công kích của Đường Nghiêu thật quá kinh người. Trong 3 giây đồng hồ, nhiếp ngôn xuất ra một đám kỹ năng, kể cả kỹ năng bối thứ, mỗi một kích đều có thể tạo ra gần vạn thương tổn. Một đám thương tổn này thiếu một chút nữa làm cho trong mắt người chơi Nghiêu nhân bộ lạc bị rơi ra ngoài. Công kích của lão đại cũng quá kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gấp 50 lần của ta, chỉ có bọn người nhiếp ngôn, đào quang sáng chói, thủy sắc yên đầu là hiểu rõ. Bọn họ chỉ có thể hết sức, về phần kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ có thể nhìn vận khí. Khói độc bò cạp đảo mắt liền muốn tỉnh dậy, nhấc môn ở sau lưng khói độc bò cạp cho nó một cái muộn kích. Miss, một cái thông báo thật to từ trên đầu khói độc bò cạp bay lên. Nhấc môn trong lòng giật mình, không thể để cho khói độc bò cạp kịp phản ứng. Khói độc bò cạp cái bụng hóp lại, đang chuẩn bị nhổ ra một ngụm khói độc. Bên người của nó đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, chùy thủ trong tay thoáng cái đâm vào cái ót của nó. Khói độc bò cạp hình thể có chút quái dị, cho nên những bộ vị yếu hại này rất khó tìm kiếm, bọn họ chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình tiến hành phán đoán. Một kích chuẩn xác trúng mục tiêu, khói độc bò cạp sau khi trúng kích vựng, thân thể dừng lại, lâm vào trạng thái choáng váng. May mắn động tác của An rất nhanh, không thì phiền toái. Một chiêu kích vượng của An chỉ có hiệu quả chưa tới một giây, mắt thấy khói độc bò cạp muốn tỉnh lại, vương giả thiên hạ lại bồi thêm cho nó một cái kích vượng. Kích vượng của vương giả thiên hạ cũng chỉ có thể duy trì liên tục chưa đến một giây. Mọi người chú ý, trong vòng 60 giây thi triển cùng loại kỹ năng 3 lần, đến lần thứ 4 sẽ không có hiệu quả. Đồng dạng là kỹ năng kích vượng, hiệu quả quả thực cách quá xa. Các người không cần phải dùng muộn kích cùng kích vượng. Dùng kỹ năng khống chế nó. Mấy người thay phiên luân chuyển, khói độc bò cạp đối với kỹ năng khống chế có kháng lực rất mạnh, thường xuyên xuất hiện tình huống miss, bọn họ làm xong mấy vòng kỹ năng, cũng chỉ đem khói độc bò cạp khống chế 15 giây. Trong đó nhiếp ngôn cống hiến nhiều nhất, mấy cái kỹ năng hiệu quả đều rất mạnh. Dưới sự tấn công mãnh liệt của người chơi, huyết lượng của khói độc bò cạp bị kéo xuống rất nhanh, mắt thấy huyết lượng của nó cũng không còn nhiều. Luyện ngục chém giết, thanh kiếm trạch ân nạp đức trên tay nhiếp ngôn trở nên đỏ bừng, hướng khói độc bò cạp một kiếm vung xuống. Miss, luyện ngục chém giết thất bại, luyện ngục chém giết thất bại, nhiếp ngôn lần lượt thi triển luyện ngục chém giết, nhưng không có một lần thành công, nhiếp ngôn cảm thấy chuyện này không đơn giản, lúc này bên cạnh khói độc bò cạp vây rất nhiều chiến sĩ, cũng đang không ngừng thi triển sát kỹ, bởi vì khói độc bò cạp là lĩnh chủ đã ngoài 100 cấp. Bọn họ muốn thuấn sát nó rất khó khăn, nhưng nếu ai dẫm phải cẩu vận, chém giết thành công, như vậy là kiếm lời rồi. Móc câu trên cái đuôi của khói độc bò cạp quét ngang ra ngoài, thoáng cái đem hơn 10 chiến sĩ đánh bay ra ngoài, toàn bộ chết ngay lập tức. Khói độc bò cạp lại có dấu hiệu phun độc, còn có người nào có kỹ năng khống chế vật lý hay không? Nhiếp ngôn lo lắng hô lên, nếu khống chế không nổi, máu của khói độc bò cạp rất nhanh sẽ đầy trở lại. Tất cả mọi người đều biết đây là thời khắc mấu chốt. Luyện ngục chém giết, Miss, khói độc bò cạp bụng đã phồng lên, tất cả kỹ năng cường khống của Nhiếp Môn đã sử dụng hết, nếu như không có người khống chế được khói độc bò cạp, thì mọi cố gắng trước đó của bọn họ đều trở thành uổng phí. Chẳng lẽ lại thất bại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Môn bùi ngùi thở dài, quả nhiên đẳng cấp hiện tại khiêu chiến khói độc bò cạp là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, nếu tất cả người chơi cổng như nhân bộ lạc đã ngoài cấp 100, pháp thương đủ mạnh, tại thời điểm đám người Nhiếp Môn khống chế 15 giây, bọn họ đã có thể đem khói độc bò cạp giết chết. Đáng tiếc bọn họ đều chưa tới cấp 80, đối với khói độc bò cạp tạo ra thương tổn quá thấp. Mắt thấy khói độc bò cạp muốn phun ra khói độc, Nhiếp Môn trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng, xong rồi. Tại thời điểm tất cả mọi người muốn buông tay, bên cạnh Thủy Sắc Yên Đầu đột nhiên giống một tiếng, giống như là hổ gầm, toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng, tựa như đột nhiên mặc lên một tầng kim giáp, một cây hư ảnh khổng lồ hiện ra sau lưng của hắn, cây hư ảnh này cao tới 3 mét, cầm trong tay cự kiếm, tựa như một kim giáp chiến thần. Động tác giống y như động tác của Thủy Sắc Yên Đầu. Chiến thần xông tới, Thủy Sắc Yên Đầu phát ra một tiếng bạo giống, hướng khói độc bò cạp xông lên, hắn mỗi lần đi về phía trước một bước, mặt đất xung quanh đều chấn động, giống như long trời lở, cường đại kình khí quét ngang đi ra ngoài, tràn đầy một loại lực lượng mang tính hủy diệt. Lúc này Thủy Sắc Yên Đầu, giống như là một chiến thần. Cách chương.